Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cổ họng, tiếp đó chậm rãi thở ra một hơi. Em thắng, anh đưa em về khách sạn. Tôi cảm thấy 11 năm trước, lúc ở trong núi, dưới cảnh trời hoàng hôn, khoảnh khắc tôi gặp Cố Diễn Chi kia, tôi đã xài hết vận may cả đời mình. Người con trai mặt mày anh Tuấn mang theo nụ cười dịu dàng đó, anh lớn hơn tôi 10 tuổi, vào lúc tôi cô đơn vô vọng nhất dẫn tôi rời đi núi lớn, đi tới thành phố T, từ đó dạy tôi lễ nghi, dạy tôi kiêu ngạo, dạy tôi xinh đẹp, dạy tôi tiếng Anh. Anh từng chút một dạy cho tôi biết về cái thế giới này, cho tôi dung túng và mến yêu đầy đủ nhất. Trước khi tôi 18 tuổi, anh là người giám hộ hợp pháp của tôi. Sau khi tôi 18 tuổi, anh trở thành bạn trai của tôi. Sau khi tôi 20 tuổi, anh là bạn đời hợp pháp của tôi. Tôi không nghĩ ra anh đã từng thiếu sót tôi ở điểm nào. Anh đã cho tôi nếm qua cảm giác vui tươi nhất trên thế giới này. Ngọt ngào đến mức nếu như tính mạng của tôi đột ngột kết thúc, cũng không còn cảm thấy có gì tiếc nuối. Tôi trở lại khách sạn, nói một câu, cảm ơn, rồi nhốt Lý Tương Nam ở ngoài cửa, sau đó tắt điện thoại di động. Trong đầu buồn bực nhào lên trên giường bắt đầu ngủ. Không biết ngủ đến năm tháng nào, cho đến khi bắp chân chuyển đến cảm giác đau đớn từng hồi mới thức tỉnh. Từ từ ngồi dậy, cẩn thận xoa nắn hai cái, đã ra một đầu mồ hôi lạnh. Đau đớn như vậy mất mấy ngày nay vẫn luôn có. Mất ngủ và biếng ăn mà Yên Ngọc đã từng đề cập tới cũng đã có biểu hiện. Có hai lần là vào nửa đêm mới vất vả ngủ được, lại rất nhanh bị đau tỉnh. Sau đó trằn trọc trở mình, còn có lúc sẽ cảm thấy hơi sốt nhẹ, nhưng triệu chứng lúc nhẹ lúc nặng không thể xác định. Tôi nghiêm túc suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Yên Ngọc hay không, lại lo lắng anh ta sẽ châm chọc, nói sớm không nghe lời của anh ta. Nhưng cuối cùng đau đớn chiến thắng tất cả, cắn răng lục lọi điện thoại di động ở một bên, mở ra màn hình. Một tin nhắn hiển thị đến từ Diệp Tầm Tầm. Cậu và Cố Diễn Chi ly hôn? Hai dấu chấm câu cuối cùng đã biểu đạt đầy đủ tâm tình khiếp sợ của Diệp Tầm Tầm. Tôi suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ qua tin nhắn, trước hết gọi điện thoại cho Yên Ngọc. Bên kia sau khi nghe xong yêu cầu của tôi, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Rất đau, đúng không? Có phải cảm thấy đau đến hận không thể lôi từ khúc xương ra để đập vỡ hay không? Đã sớm nói với cô cần thuốc giảm đau, không nghe đúng không? Rốt cuộc, bây giờ vui rồi, đúng không? Tôi cắn răng khiêm nhường nói. Em sai rồi. Đi tìm Lý Tương Nam, tôi đã giao thuốc cho cậu ta rồi. Chờ đến khi tôi đi tìm Lý Tương Nam mới phát hiện Yên Ngọc để lại không chỉ có thuốc giảm đau, còn có các loại thuốc liên quan đến ung thư xương giai đoạn cuối. Lý Tương Nam định gạt tôi, nói những thứ đó cũng là thuốc giảm đau, rồi dụ dỗ tôi uống. Bị tôi mặt không thay đổi phơi bày. Anh cho rằng em mù chữ phải không? Anh ta giằng co với tôi một hồi lâu, cuối cùng khuất phục dưới tay tôi, đàng hoàng đưa thuốc giảm đau cho tôi. Một bên nói, Yên Ngọc nói với anh, em cần bổ sung những chất dinh dưỡng cao như lòng trắng trứng vân vân. Còn nữa, những ngày này, nếu có thể không ra ngoài, em cũng đừng ra ngoài. Yên Ngọc nói, bây giờ xương của em rất yếu ớt, rất dễ dàng bị gãy xương. Hơn nữa, đi bộ nhiều cũng có thể khiến bệnh chứng nặng thêm. Cho nên, anh cảm thấy em nên nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Dưới ánh mắt của tôi, lời phía sau của anh ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Tôi nói, cảm ơn lời dặn dò của anh, nhưng em không muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. 10 ngày sau em sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Bảo vệ xong, em sẽ trở về vùng núi phía Tây. Lý Tương Nam quan sát cẩn thận nét mặt của tôi, sau đó nói như chặt đinh chém sắt. Vậy anh đi chung với em? Em đi về quê ba em, anh đi theo làm gì? Anh đi dạy ở phía Tây, thuận tiện chăm sóc em. Lý Tương Nam không chút nghĩ ngợi mà đáp, sau đó lại bổ sung. Anh nói cho em biết, sau này anh nhất định đi theo em không cho, anh cũng sẽ đi. Tôi nhìn anh một lát, cầm thuốc giảm đau, xoay người rời đi. Lý Tương Nam nhắm mắt theo sau. Mới vừa rồi em ở trong phòng làm cái gì vậy? Anh muốn nói gì? Anh ta im lặng một lát, như là không có việc gì, nói. Cũng không có gì, có điều mấy ngày này em không nên lên mạng. Có mấy tin tức nói hươu nói vượn, tránh cho em vô tình nhìn thấy lại khó chịu. Tôi ngưng lại bước chân, suy nghĩ ý tứ của anh ta trong lời nói này, quay đầu lại. Truyền thông bàn luận chuyện em và Cố Diễn Chi ly hôn ấy à? Lý Tương Nam hơi khựng lại, nhìn mặt đất, chậm rãi ừ một tiếng, Thiếu chút nữa tôi đã bật thốt lên hỏi xem tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net